Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1896, Sủng Quan Hậu Cung 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Tư Thiên báo tin, cho Tư Thiên nói tốt. Hai người khẳng định là quen biết đã lâu, Thư Bạch yên lặng nhìn Ninh Thư. Ta còn thưởng thức ngươi đây. Ninh Thư ha ha một tiếng. Nếu như cái này phòng đấu giá người thật rút đi, phòng đấu giá ta sẽ cân nhắc làm Tư Thiên kinh doanh. Chỉ ít Tư Thiên dựa theo quy củ chương trình tới. Thư Bạch dùng quạt tròn quạt. Tư Thiên muốn nghe đến lời này thật cao hứng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, hướng ngây thơ tiểu hỏa nói. Ăn xong đi, ăn xong, liền trở về đi. Ninh Di Nương, ta có thể hay không khắp nơi dạo chơi? Hiện tại Tử Khanh không? Cho ta đi ra ngoài. Tiểu hỏa hướng Ninh Thư nói. Đừng kêu Di Nương biết sao. Cùng cái tiểu thiếp đồng dạng. Ninh Thư chính là không muốn nghe Di Nương xưng hô thế này. Hơn nữa phía trước còn thêm một cái. Ninh Di Nương liền càng giống là tiểu thiếp. A-A-Di. Tiểu hỏa rất ngoan ngoãn địa đổi giọng. Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng không đến làm A-Di niên kỳ A ngã. Vậy được. Muốn đi chỗ nào đều có thể. Ngươi Tử Khanh vì ngươi chính là thao nát tâm a, gặp được như vậy một cái lớn tuổi nhi đồng. Mai Tử Khanh đoán chừng hiểu ý mệt đến đột tử. Ném không đành lòng, không ném chính mình mệt mỏi. Ra tửu lâu, Ninh Thư mang theo tiểu hỏa khắp nơi đi dạo. Tại một ít trong quán mua một ít vật ly kỳ cổ quái, đãi một ít cổ thư. Tiểu hỏa coi trọng cái gì, Ninh Thư bỏ tiền mua cái gì, nàng hiện tại cũng coi là một cái người giàu có. Hơn nữa tiểu hỏa hiện tại vẫn là gà mái. Thay nàng ấp thế giới bản nguyên, đến hào phóng điểm, hài tử nhiều dỗ dành liền tốt. Tiểu hỏa không nghĩ sẽ hệ thống không gian, nghĩ ở tại Ninh Thư phủ thành chủ. Ninh Thư bố trí kết giới, làm tiểu hỏa tại phủ thành chủ đọc sách. Phủ thành chủ phạm vi hoạt động tốt xấu so hệ thống không gian lớn đi. Đi ngang qua phòng đấu giá thời điểm, ra cố một chút kết giới. Tiện thể ra, cố một chút toàn bộ thành thị kết giới. Ninh Thư theo phòng đấu giá cửa đi ngang qua. Hiện tại phòng đấu giá cửa một. Trận gió cạo qua, thổi hơi trên đất lá rụng. Nhìn thế nhưng là tương đương địa. Thê lương, Ninh Thư mỉm cười. Sau đó về tới hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư hướng ghế sofa trên ngồi xuống, ôm gối ôm noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Làm Ninh Thư kinh ngạc chính là cho nàng phát tin tức người cư nhiên là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc mở miệng làm nàng đem phòng đấu giá kết giới rút lui, nói thẳng phòng đấu giá hậu trường là Vinh Hoa công tử. Mặc dù tăng thêm một cái mời chữ, nhưng là Ninh Thư còn là có thể cảm giác được Hồng Ngọc cái loại này cao tại thượng cảm giác. Ra lệnh, Ninh Thư phiên một xem thường. Có bản lĩnh ngươi trở thành Thủy Chi Thành thành chủ a. Ninh Thư trực tiếp đáp lời nói, đây là Thủy Chi Thành sự tình, cùng ngươi không có gì quan hệ. Hồng Ngọc trên mặt có chút quá không đi. Hảo tâm cho ngươi nói, còn không ngừng, cuối cùng chọc sự tình đáng đời ngươi. Ninh Thư đem Hồng Ngọc sự tình quên hết đi, liền xem như tới nói phòng đấu giá sự tình. Vậy Vinh Hoa công tử tới nói, ai nói đều vô dụng. Nhờ vào đó đến thăm dò một chút cái kia Vinh Hoa công tử là cái gì người. Hồng Ngọc tại Ninh Thư nơi này đụng phải một cái mũi bụi, trong lòng tự nhiên không cao hứng. Nhưng là hiện tại Hồng Ngọc căn bản cũng không có biện pháp định vị đến Ninh Thư, có chút khó chịu cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng là không có, nghĩa là liền thật không có cách nào đối phó. Ninh Thư kết thúc cùng Hồng Ngọc nói chuyện, trực tiếp tắt đi nói chuyện phiếm. Hệ thống, tại pháp tắc hóa thân nhóm bên trong, nàng chính là một cái không được hoan nghênh người. Ngoại trừ ngẫu nhiên dòm bình phong một chút, nhìn xem có cái gì đại sự xảy ra, Ninh Thư đều không phát biểu. Ninh Thư múc một chút trầm hương tại lư hương bên trong. Trong không gian, phiêu đãng trầm hương phức nhã hương vị. Hút vào trong linh hồn, linh hồn đều trở nên dịch thấu đồng dạng. Ninh Thư ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác phi thường dễ chịu. Mở mắt lần nữa thời điểm, tỏ ra tinh thần sáng láng, linh hồn đều tràn đầy lực lượng, còn có cái loại này sinh động trong tim vui vẻ, làm Ninh Thư nhịn không được lên tiếng giác. Ninh Thư rút ra trên bàn trà hoa hồng đỏ. Này hoa hồng đỏ tại thời gian ăn mòn dưới vẫn như cũ kiều diễm xinh đẹp, hương khí tập kích người. Đây là một đóa, cũng không biết là dạng gì xấu cảnh mới có thể sinh trưởng ra dạng này đóa hoa. Ninh Thư ngón tay một chút, trong bình hoa xuất hiện nửa bình nước. Ninh Thư đem hoa hồng cắm ở bên trong. Ninh Thư thật đúng là sợ này xinh đẹp không héo tàn hoa hồng tại trong tay của mình héo tàn, duỗi cái lưng mệt mỏi. Ninh Thư ý chí chiến đấu sục sôi, đối 2333 nói, làm nhiệm vụ đi, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, những lời này là miệng của ngươi đầu thiền sao? Đúng vậy, ta liền tùy tiện hỏi một chút, vạn nhất ngươi liền làm đâu? 2333 nói, Ninh Thư đổi một ít ích cốc đan cùng một ít cơ bản thuốc. Những dược vật này, giảm nhiệt hàng nóng, để phòng không sẵn sàng chi cần. Ninh Thư đầu một choáng, linh hồn bắt đầu chậm rãi dung nhập một thân thể bên trong, mở mắt thời điểm, cảm giác đau đớn thật sự, hoa mắt váng đầu. Ninh Thư làm, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn lướt qua tình huống chung quanh. Đây là một cái phồn hoa cung điện, mạ vàng lư hương trong mạo hiểm lũ lũ hương yên, mang theo một cỗ ngọt ngào hương vị, làm cho người ta ngửi trong lòng buồn bực đến hoàng. Đây đều là cái gì hương a? Cỗ thân thể này thực sự khốn đốn vô cùng. Ninh Thư cho chính mình bắt mạch, bị tổn thương gió bị cảm. Ninh Thư ăn hai viên thuốc, sau đó nằm xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Cổ đại vị diện có điểm linh khí, đón thêm thu kịch bản. Người ủy thác gọi Đàm Vũ Hinh, là Chu Triều Hoàng hậu. Đàm gia là danh môn vọng tộc, đương kim thánh thượng vẫn là hoàng tử thời điểm cưới Đàm Vũ Hinh, có vẻ như Đàm Vũ Hinh là một cái vượng phu nữ nhân. Gả tới không có nửa năm, tiên hoàng băng hà, hoàng tử Ngao Thiên Trạch kế vị, Đàm Vũ Hinh thuận lợi trở thành hoàng hậu. Ân, dù sao Đàm Vũ Hinh đời này vinh hoa phú quý không thể thiếu, vô luận tương lai ai lên ngôi, nàng đều là thái hậu. Đàm Vũ Hinh gả cho Ngao Thiên Trạch một năm nửa năm đều không có dòng dõi. Trước đó hậu viện tiểu thiếp đều cũng phong phi. Tân hoàng đăng cơ, khẳng định là muốn phong phú hậu cung. Cũng chính là lần này đại tuyển, chọn đi vào một nữ tử. Nữ tử này có thể nói là Đàm Vũ Hinh ác mộng, không riêng gì Đàm Vũ Hinh vị hoàng hậu này ác mộng. Thế nhưng là nói là toàn bộ hậu cung nữ nhân ác mộng. Nữ tử này gọi Phù Mẫn, là một cái tiểu quan nữ nhi, may mắn trở thành bị chọn vào cung phi, nhưng là Phù Mẫn là một cái tinh xảo đặc sắc nữ tử. Đối vinh hoa phú quý căn bản không thèm để ý, đọc đủ thứ thi thư, yêu nhã lạnh nhạt, không tranh thủ tình cảm, tựa hồ không nghĩ hầu hạ thiên hạ chi chủ Ngao Thiên Trạch. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện tìm một cái người yêu sống hết đời, là một cái tương đương có tiểu tính tình nữ nhân. Mặc dù không tranh không đoạt, nhưng là không chịu nổi hoàng đế thích thị tẩm, thường xuyên ban thưởng rất nhiều quý hiếm châu báu, nhưng làm hậu cung nữ nhân thấy con mắt sung huyết đều phải bệnh đau mắt. Trong cung chỉ như vậy một cái hoàng đế, như vậy một người nam nhân, một cái ấm trà phối nhiều như vậy chén trà, không nhất định mỗi một cái cung phi đều có thể bị vung điểm cam lộ. Hậu cung nữ nhân ra tay hại nàng đều bị hoàng đế giải quyết, có hoàng đế che chờ cũng không có cách nào. Này còn không phải kinh khủng nhất sự tình, chuyện kinh khủng lại phía sau. Hoàng đế muốn sủng ái một nữ nhân, hắn là hoàng đế, hắn định đoạt. Ngao Thiên Trạch không nghĩ sủng hạnh hậu cung phi tử. Hết chương.